Chương 774, ải nhân mu lơ tê ly pha lê vừa lấy ra, người chung quanh hít sâu một hơi, cũng ngơ ngác nhìn qua ba cái hóng ánh sáng long lanh ly pha lê, trong mắt cũng tràn ngập hỏa nhiệt. Thiết chủ y tiểu quán mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, không bao lâu, thức ăn liền lên đủ, cùng nhau bưng lên còn có ba bình rượu. Tiểu nhị nhìn qua trên mặt bàn ba cái hóng ánh sáng long lanh chảy đến rượu, nhường hắn ngạo nghễ mặt ngơ ngác, muốn nói nhiều khoe khoang lời nói cũng nói không ra cái này kêu cái gì rượu đạ gì nạ thản nhiên nói. Thiết chủ y tiểu quán rượu là dùng hôi sắc gốm sứ bình trang, so anh La Vương quốc rất nhiều rượu dùng bình rượu còn tốt hơn rất nhiều. Cái này gọi hương thơm rượu mạch, là nhóm chúng ta thiết chủ y tiểu quán chiêu bài rượu. Tiểu nhị nói đến rượu, trên mặt lập tức có đắc ý chi sắc. A, kia phải nếm thử. Đạ Di Nạ xem thường ứng câu. Tiểu nhị rất có nhãn lực sức lực, trông thấy Đạ Di Nạ biểu lộ về sau, liền vội vàng hỏi. Mấy vị hẳn là lần đầu tiên tới nhóm chúng ta thiết chủ y tiểu quán vâng, lần đầu tiên tới quý địa. Đạ Di Nạ gật đầu nói. Hắc hắc 11 mấy vị quý khách, nhóm chúng ta nơi này hương thơm rượu mạch, tại toàn bộ Olivia Vương quốc đều là nổi danh, không tin lời nói có thể nếm thử. Tiểu nhị khách khi nói, trong lời nói tràn ngập tự tin và ngạo nghễ. A thật như vậy dễ uống? Đạ Di Nạ ra vẻ kinh dị hỏi. Nội tâm lại tại cười trộm. Nhóm chúng ta thiết chủ y tiểu quán hương thơm rượu mạch, liền liền vương thất người đều thích uống đâu. Tiểu nhị 10 điểm ngạo nghễ, tự tin nói, ngài thử một chút liền biết. Kia thật muốn thử một lần. Hệ lý giả nói khẽ. Ta vì các quý khách rót rượu. Tiểu nhị nhanh nhẹn mở ra rượu bỏ vào, liền đem mang lên ba cái bát rượu đổ đầy. Rất nhanh, mạch hương thơm mùi rượu liền lích tản ra tới. Ba nữ liếc nhau, rượu này thật là rất thơm, nhưng là so sánh U Hà Đại Khúc cùng ống trúc rượu, cái này hương thơm rượu mạch, còn chưa đủ cách ta thử một chút. Hệ lý giả cầm rượu lên bát, hương thơm rượu mạch nhập miệng, lập tức một cỗ mang theo đàn nở dê cha tờ cay độc theo hết hầu một mực lan tràn đến phần bụng, qua đi miệng có nhàn nhạt mạch hương thơm, nhưng là có chu tờ phạm khổ. Đà gì nạ? Nếu là hai người nhìn qua tinh linh hơi cau mày, lập tức an tâm. Hệ lý giả chậm rãi lắc đầu, khoe miệng mang theo cười yếu ớt, có hơi thất vọng mở miệng nói, rượu này, là so ta tại cái khác thành thị uống muốn tốt uống một chút. Ở một bên nếu là, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, nàng cố nén cười, đã đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đạp đạp đạp vị này mỹ lệ nữ sĩ, tựa hồ xem ngươi thần sắc. Rượu này đối ngươi cũng không phải là rất hài lòng a. Lúc này, một thanh âm vang lên, một cái tuổi trẻ ải nhân đi tới, đi vào hệ lì dạ ba người trước mặt. Hệ lì dạ ba người hiếu kỳ nhìn xem người tới, cũng không có từ trên thân đối phương phát hiện được ý, để các nàng hơi trầm tĩnh lại. Ngươi là Đạ Di Nạ lạnh lùng nói. Ta gọi Muller, các ngươi tốt, mỹ lệ nữ sĩ. Tuổi trẻ ải nhân có vẻ 10 điểm có phong độ. Là mục gia trưởng tử, cũng là thiết chủ y tiểu quán lão bản, nghe nói đã được phong làm tử tước. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ liền được phong làm tử tước, tương lai tiền đồ vô cùng vô tận. Còn không phải bởi vì mục gia nắm giữ lấy nhiều nhất quan sát. Chung quanh một chút ăn cơm người đang len lén thảo luận, nói chuyện nhưng cũng không nhỏ giọng, cũng bị Đạ Di Nạ bọn người nghe được, các nàng bất động thanh sắc đối mặt mắt, quả nhiên. Trước mắt vị này mu lơ chính là các nàng mục tiêu. Rượu tại cái gì địa phương có thể nhất gây nên người chú ý, đó chính là tại tử quán. Các nàng không nghĩ tới vừa tới liền dẫn tới mục tiêu nhân vật. Nhóm chúng ta uống qua so cái này rượu ngon. Hệ lý giả cười nhạt để chén rượu xuống. Ô mu lơ nhíu nhíu mày, xem thường nói, cái này hương thơm rượu mạch đã là nhân tộc rượu ngon nhất một trong. Liền xem như cái khác mấy loại rượu QNZ không nhất định có thế thắng mạch hương thơm rượu. Ải nhân ưa thích liệt ỉu, cái khác mấy loại ngang cấp rượu, ải nhân vẫn tương đối ưa thích mạch hương thơm rượu nhiều một ít. Cái người yêu thích khác biệt thôi không ngại đến nếm thử ta mang đến rượu. Đạ Di Nạ đưa tay ra hiệu, đứng ở phía sau thẻ ti tiến lên, lưu loát mở ra một bình U Hà Đại Khúc. Lập tức thấm vào ruột gan mùi rượu bốn phía ra. hấp dẫn toàn bộ trong tiểu quán tất cả mọi người lực chú ý. Nàng còn đang suy nghĩ làm sao tìm được lấy cớ mở ra tràng diện đâu, không nghĩ tới lập tức có người đi lên phối hợp lộc cộc, tiểu quán lập tức yên tĩnh. Hệ lì dạ có thế rõ ràng nghe được không ít nuốt nước miếng thanh âm. Nhất là mù lơ, lúc này hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia bình đã mở ra ưu hà đại khúc. Thẻ ti khỏe miệng mang theo đạt được tiếu dung, sau đó đem trước mặt ba cái ly pha lê, đổ đầy ưu hà đại khúc. Cái này mù lơ mới phát hiện, cái này trang rượu lại là thượng đẳng bình uống, càng để cho người giật mình là, uống rượu cái chén lại là lưu ly chén. Lúc này cỡ nào xa xỉ. Muốn biết rõ, bực này bóng ánh sáng long lanh lưu ly chén, cũng chỉ có tại phủ công tức cùng trong hoàng cung, mới có thể có lấy nhìn thấy. Kia là lưu ly chén A, vờ ơ ý ma dùng để chở uống rượu. Quá xa xỉ. Người chung quanh trừng lớn hai mắt, hỏa nhiệt nhìn qua ba cái chén. Đạ dì nạ nhìn xem trước mặt nuốt nước bọt mù lơ, khẽ cười một tiếng nói, thử một chút. Mù lơ có chút do dự, không đơn thuần là bởi vì rượu này, cũng bởi vì đối phương kia thân phận thần bí, có thế xuất ra lưu ly chén cùng bực này rượu ngon người, lai lịch hẳn là sẽ không đơn giản. Chẳng lẽ sẽ là nước nào đó công chúa Đạ Dì Nạ biết rõ đối phương có điều cố kỵ, thế là liền bưng lên trước mặt rượu, lại lần nữa ưu nhã cạn uống một ngụm, đồng thời trên mặt lộ ra thỏa mãn, hưởng thụ thần sắc. Mời Đạ Dì Nạ đem trước mặt một chén rượu, đẩy đưa đến Mù Lơ trước mặt, lại lần nữa ra hiệu. Lần này Mù Lơ chỉ là do dự một cái, thực sự nhịn không được hương rượu này quá mức mê người, tiếp nhận chén rượu sau xem chừng bưng, tinh tế nghe mùi rượu, sau đó nhịn không được. Rượu ngon, chưa hề không uống qua mỹ vị như vậy rượu ngon. Mù Lơ trừng lớn hai mắt, kinh hô liên tục. Ta rượu này, so cái này hương thơm rượu mạch. Như thế nào Đạ Dì Nạ khẽ cười một tiếng, trên mặt có ngạo ý, nên biểu hiện ngạo khí thời điểm liền muốn biểu hiện ra ngoài. Tốt, tốt quá nhiều, uống rượu này, hương thơm rượu mạch về sau ta sợ là uống không trôi. Mù Lơ cười lớn một tiếng, sau đó nhìn xem mở ra hương thơm rượu mạch, lập tức có chu tờ ghét bỏ. Mà ở một bên tiểu quán tiểu nhị đã sớm xem nốc. Rượu này thật chẳng lẽ tốt như vậy uống bất quá chỉ ngửi mùi vị kia, ngược lại là thật 10 điểm mê người. Mời ngồi. Đạ Dì Nạ lúc này mở miệng. Được. Mù Lơ khẽ cười nói, cất bước ngồi xuống. Nhìn xem tọa hạ Mù Lơ, Đạ Dì Nạ ra hiệu thẻ ti lại đến một chén rượu, dù sao Mù Lơ cặp mắt kia, liền không có rời đi ưu hà đại khúc chai rượu. Tạ ơn Mù Lơ vội vàng mở miệng nói. Sau đó uống một hơi cạn sạch, tán thán nói, rượu ngon, kêu cái gì rượu ưu hà đại khúc. Đạ Dì Nạ thản nhiên nói,